Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, ẩn hôn tiểu kiều thê. 18, giờ phút này nàng, cũng cảm thấy Phùng Nguyên Định hảo khôi hài a, quả thực chính là chi kỷ khó gặp gỡ. Người này, mật nước đối nàng khẩu vị, đủ sang sàng, đủ đại khí, vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng thích. Xuất phát từ đối người như thế cách thích cùng sùng bái. Nàng nói cũng nói được trực tiếp. Hảo, một khi đã như vậy, trước hết như vậy định xuống tốt lắm. Ta, đợi chút, Phùng Nguyên Định cũng là ra tiếng ngăn cản nàng phía dưới lời nói. Càng là vươn tay đến, theo người phía sau trong tay muốn ra nhất phần văn kiện. Trực tiếp đưa cho nàng, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi, ta mang theo kịch bản. Ngươi có thể xem một chút lại quyết định kết quả muốn hay không tiếp, đạo diễn, cơ hồ là hắn. Tiếng nói vừa dứt, phía sau lập tức có người mở miệng, trong giọng nói mang theo do dự. Đích xác, kịch bản là không thể dễ dàng tiết ra ngoài, rất có khả năng dính dáng tới liên quan tòa vậy hỏng bét. Cho nên, Phùng Nguyên Định này một hàng ví, chút không từng do dự là, hắn rất xúc động, cũng quá vội vàng. Đối mặt trợ lý ngăn trở, Phùng Nguyên Định cũng là phất phất tay, đem hết thảy đều khiến cho đặc biệt đơn giản, nhẹ giọng mở miệng, không cần lo lắng, ta tin tưởng Mộ tiểu thư, nàng xem tướng mạo chỉ biết là cái đại phúc người, người như vậy, ta sẽ không nhìn lầm, hắn đối bản thân cực kỳ tự tin. Lại bề ngoài giống như có chút tự tin quá mức, Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút. Cảm giác bản thân trong tay kịch bản phảng phất trọng như ngàn cân. Nàng bỗng nhiên không biết bản thân kết quả có nên hay không nhìn. Phùng Nguyên Định thấy nàng dừng lại hành vi, ngôn ngữ sảng khoái, xem đi, ta nói ta tin ngươi, ngươi sẽ không cần lại để ý, như vậy, dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp đến Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt. Nhìn về phía Phùng Nguyên Định, nói ra ý nghĩ của chính mình, ta cho dù là ký hẹn. Sau đó hiện tại xem kịch bản, mặc kệ kịch bản được không được ta đều sẽ không đổi ý. Nhưng là nếu không tốt, ta có sửa chữa ý kiến lời nói, ta hy vọng đạo diễn có thể nghe một chút của ta ý kiến. Lại quyết định sửa không thay đổi, đưa ra yêu cầu này lý do là. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy lấy bản thân bản sự, sửa chữa một cái kịch bản là rất đơn giản không có thật xấu chuyện. Cho nên, hết thảy hẳn là đều thật tự nhiên thật hiền hòa đi. Nhưng là Phùng Nguyên Định phía sau nam nhân cũng là dẫn đầu làm ra phản ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cái này, sự tình lại rõ ràng bất quá. Hắn không tin Mộ Ngôn Ngôn, nhưng kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng lại không làm sao. Nàng cũng không cảm thấy người khác sẽ tin tưởng nàng tới. Tam quan bất đồng không cứng rắn dung. Lại nói hiện tại ở đây nhân, nàng chỉ cần nghe Phùng Nguyên Định một người lời nói, cùng hắn một người trao đổi thì tốt rồi. Người khác lời nói đối nàng lực ảnh hưởng kỳ thực không có lớn như vậy. Này một hàng ví, theo mặt khác một loại trình tự trước đã nói sáng tỏ một cái đạo lý. Tâm lý của nàng kháng áp năng lực chi cường đại, Phùng Nguyên Định tự nhiên là tin tưởng, cho là phi thường sảng khoái đáp ứng rồi đáp án. Kia ngữ khí cùng thái độ, nhường phía sau trợ lý trong lòng mất hứng, hắn luôn luôn đi theo Phùng Nguyên Định bên người, làm sao có thể không rõ, này kịch bản là biên kịch tiêu phí 2 năm thời gian tinh sửa. Hiện tại hắn đồng ý này Mộ Ngôn Ngôn cách nói, không nói cách khác, kịch bản có lẽ tồn tại vấn đề, mà Phùng đạo diễn còn muốn tùy ý này thoạt nhìn đánh giám cũng đều không hiểu nữ nhân tới sửa chữa. Để ý kiến, này quả thực chính là cái chê cười. Trợ lý gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, không chút do dự, hắn hiện tại chính là đang chờ Mộ Ngôn Ngôn vẽ mặt. Một lần, mất mặt, nếu không, này đó nghiêu bức đã có thể thổi bạo, thật đúng là khó coi. Chỉ là, chúng mục nhìn chừng hạ, Mộ Ngôn Ngôn cũng là bình tĩnh không được, cầm lấy kịch bản theo thứ nhất trang, chậm rãi xem lên. Hết chương.